Chùm Tài Nguyên, quyển 4, góc truyện audio.com. Bởi vì giá mà Phương Minh Viễn đưa ra vượt xa hẳn quyền quyết định của Chris Rock mà đồng sự trưởng giao cho khi ông ta đến Hoa Hạ nên ông ta không gật đầu. Lần đàm phán đầu tiên Phương Minh Viễn cũng không hy vọng có thể một lần đã thành công, nhưng đúng như hắn dự liệu, lần đàm phán thứ hai đến thật nhanh. Vừa mới ăn tối xong, Lâm Dung đã nhận được điện thoại của Chris gọi đến muốn buổi tối tiếp tục đàm phán. Cậu Phương, quấy rầy thời gian nghỉ ngơi buổi tối của cậu rồi, rất xin lỗi. Chris Rock đi vào vẫn chưa ngồi xuống đã nhận lỗi. Cậu cũng biết hiệp nghị của công ty thành công sớm ngày nào thì càng bớt được thiệt hại nên tôi không thể không đến làm phiền cậu. Buổi chiều, sau khi về khách sạn, Chris đã đem những gì đàm phán báo cáo lại với bên đồng sự trưởng của công ty Intel. Đối với chiêu sư từ ngoạm mồi của Phương Minh Viễn, đồng sự trưởng rất tức giận, cho rằng hắn chỉ đang lừa bịp công ty Intel. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, ông đã nhận được điện thoại của đồng sự trưởng giao toàn quyền cho ông trong thời gian sớm nhất hoàn thành hiệp nghị và lấy được tài liệu trong tay của Phương Minh Viễn. Cuối cùng đồng sự trưởng của Intel còn vô tình nhắc đến một câu nói của James Cameron đối với Phương Minh Viễn, đánh giá rất cao và nói rằng hắn không bao giờ nói nhảm. Cho nên mới bỏ qua chuyện lúc chiều. Tôi hiểu, mời ngài Chris Rock ngồi. Phương Minh Viễn vừa mời vừa nói. Nếu là tôi chắc chắn cũng hy vọng sớm có thể giải quyết vấn đề để đưa công ty trở lại với quỹ đạo. Tôi cũng đã nói về yêu cầu của cậu Phương, đồng sự trưởng của công ty cũng đã cho phép tôi toàn quyền đại diện cho công ty đàm phán với cậu Phương. Tôi hy vọng mọi người có thể trên cơ bản hợp tác công bằng hợp lý để cả hai bên cùng hài lòng. Chris Rock trịnh trọng nói. Phương Minh Viễn cười, Chris này đúng là cho rằng yêu cầu của mình quá cao nên mới yêu cầu trên cơ sở công bằng hợp lý. Ngài Chris, nếu như ngài vẫn cho rằng giá tôi đưa ra quá cao vậy không bằng chúng ta hãy mời một chuyên gia trong ngành đến Hoa Hạ nghiên cứu lỗi bắc mà chúng tôi phát hiện ra. Nếu như cho rằng trong tình huống bình thường phải một năm sau mới có người phát hiện ra lỗi bắc này thì công ty sẽ bồi thường 70% cho tôi, như vậy cũng bớt được 10% tổn thất, ngài thấy sao? Nếu như không nhớ lầm, với tình hình bình thường thì đến cuối năm 94 công ty Intel mới tuyên bố thu hồi tổn thất gần 500 triệu đô la Mỹ, như vậy lợi nhuận của hắn cũng gần 200 triệu đô la Mỹ. Nếu những chuyên gia này nói phải kéo dài thêm thì chuyện 500 triệu đô la Mỹ cũng không phải là không có khả năng. Chris Rock nhíu mày, một người đàn ông da trắng ngồi sau lưng ông ta ghé đầu vào tai ông ta nói mấy câu, mắt của Chris lập tức sáng lên. Cậu Phương, ý cậu là những cái cũ khó có thể phát hiện ra. Như vậy sự việc có xác suất thấp, xác suất không cao, như vậy rất có khả năng nhiều người 10 năm cũng không gặp phải. Phương Minh Viễn thản nhiên thừa nhận, nhưng tôi muốn hỏi một câu, bộ xử lý là bộ phận trung tâm của máy tính giống như động cơ của ô tô và máy bay. Ngài nghĩ có công ty ô tô hay công ty máy bay nào dám mua máy động cơ mà tôi nói rằng nó chỉ có chút trục trặc nhỏ không đáng kể sao? Đối với các vị mà nói, sự việc có thể chỉ là một phần nghìn thậm chí là một phần tỷ, nhưng đối với người tiêu dùng mà nói chỉ cần xảy ra là 100%. Điều quan trọng là thái độ của góc truyện audio.com. Các vị, đối với người tiêu dùng là thái độ không có trách nhiệm. Chris Rock bị Phương Minh Viễn nói cho nghẹn họng không thốt lên lời. Mặc dù ông không muốn thừa nhận nhưng đây đúng là sự thật. Mấy năm gần đây một số công ty ô tô lớn vì trong quá trình sản xuất xảy ra vấn đề nên đã phải áp dụng chính sách thu hồi. Áp dụng quy tắc người tiêu dùng nhận định là hoàn mỹ, nếu không thì đổi mới vô điều kiện. Hơn nữa quy tắc này đã lan đến nhiều lĩnh vực thương hiệu. Nếu Intel muốn đi ngược lại với trào lưu khẳng định sẽ bị người tiêu dùng thế giới chỉ trích. Trong lòng Chris thấy khó khăn, nếu như làm theo đề nghị mới của Phương Minh Viễn thì không biết sẽ tốn bao nhiêu ngày nữa, hơn nữa cuối cùng có được kết quả như thế nào cũng khó nhìn thấy được, liệu có tốt hơn với đề nghị ban đầu của Phương Minh Viễn không. Những chuyên gia này cũng sẽ nhận được lợi ích từ quốc gia, ích ảnh hưởng xã hội, nhưng không thể giống như Hoa Hạ không biết đến lương tâm, không biết đến đạo lý, chỉ vắt hết óc theo chỉ thị của cấp trên vì những chính sách hoang đường của bọn họ. Chris Rock vẫy tay, mấy người ngồi bên cạnh ông ta liền đứng dậy, Phương Minh Viễn cũng đưa mắt với Lâm Dung cười và đứng dậy, đưa mấy người đi ra và đóng cửa lại. Cậu Phương, bây giờ hai chúng ta không cần phải thăm dò lẫn nhau nữa. Tôi với cậu đưa ra điểm mấu chốt, mỗi năm số lượng bộ máy xử lý cung cấp cho cậu Phương có thể tăng nhưng 50 vạn thì thực sự có chút nhiều. Hơn nữa kiến nghị của nhà máy tinh viên đề cập đến xuất khẩu những kỹ thuật của nước tôi, nếu công ty không đồng ý thì chúng tôi không thể thực hiện được hiệp nghị. Cho nên ý kiến của cậu Phương có thể thay đổi một chút được không? Phương Minh Viễn cười ra hiệu ông ta nói tiếp, cậu xem liệu có thể lấy giá ưu đãi nhất xuất khẩu bộ xử lý cho cậu Phương trong 10 năm, nếu như phía cậu làm ăn phát đạt một năm có thể nhập khẩu được 100-200 vạn bộ cũng không là gì, có phải không? Chris Rock thận trọng nói, đây cũng coi là biện pháp thỏa đáng mà trên đường đi ông ta nghĩ ra được. Nếu như vậy, phía bên công ty cũng tốt, thông qua Phương Minh Viễn mua càng nhiều thì thành tích của công ty càng lớn. Hơn nữa, Phương Minh Viễn làm tốt như vậy lợi nhuận cũng sẽ lạc quan hơn. So với JBM, Phương Minh Viễn trầm ngâm nói. Chris cắn răng nặng nề gật đầu. Phương Minh Viễn có chút dao động. Điều kiện này của Chris quả là hậu hĩnh. 10 năm cũng chính là thời gian mà thị trường máy tính ở Hoa Hạ phát triển mạnh nhất, mỗi năm đều tăng. Nếu có thể có được giá nhập khẩu ưu đãi như thế thì đối với công ty khai thác thị trường Hoa Hạ và thậm chí là cả thị trường Nga đều có lợi. 100-200 vạn máy. Hì hì, chỉ sợ sau này họ sẽ có ngày phải khóc. Còn về nhà máy tinh viên, công ty chúng tôi có thể đồng ý chính thức phê chuẩn ở nước tôi. Xuất khẩu kỹ thuật của nhà máy tinh viên sẽ giúp đỡ bên cậu trong thời gian sớm nhất. Không biết như vậy cậu Phương có hài lòng không? Chris tiếp tục nói, Phương Minh Viễn gật đầu, đối với điều này hắn đã sớm nghĩ đến, mặc dù công ty Intel lớn nhưng nếu muốn họ vi phạm quy định xuất khẩu kỹ thuật nhà máy tinh viên đến Hoa Hạ họ nhất định không làm. Vậy tôi muốn thêm một điều kiện, Phương Minh Viễn nghiêm mặt nói. Mời cậu Phương nói, tim Chris lập tức rung lên, quý công ty muốn trong một thời gian thay tôi bồi dưỡng một. Góc chuyện audio.com, nhóm nhân tài những nhân viên kỹ thuật và kiến trúc sư của nhà máy tinh viên cần phải có bảo đảm kinh nghiệm công tác để nhanh chóng hoàn thành vận hành mới được. Chris Rock thở phào một cái, đưa tay ra nói, không vấn đề gì, vậy chúng ta có thể thành giao rồi chứ. Nhưng Phương Minh Viễn lại lắc đầu làm lòng Chris trầm xuống. Vị này chẳng lẽ lại còn điều kiện gì? Ngài Chris, hiệp nghị này ngài mang về đối với sự phát triển của công ty liệu có ảnh hưởng gì không tốt không? Chris sợ run, vị này không phải là muốn săn đầu chứ? Sao lại hỏi vấn đề đó? Cái này, trong hội đồng quản trị khẳng định có người cho rằng đối với việc mình đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, sau này liệu có phải chịu ảnh hưởng gì hay không thì chỉ có thượng đế mới biết được. Nhưng mình nếu như chậm trễ không đạt được hiệp nghị với Phương Minh Viễn nhất định sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ của đồng sự trưởng. Đàm phán với ngài Chris thật vui vẻ, như thế này đi, để báo đáp tôi hứa trong những tác phẩm mới của đạo diễn Cameron trong mấy năm nữa sản phẩm của công ty sẽ độc quyền xuất hiện. Phương Minh Viễn nói, Chris hơi sừng sốt, sau đó thì vui mừng không ngớt. Điều này thật tốt, phải biết rằng Cameron giờ là đạo diễn nổi tiếng nhất thế giới. Những tác phẩm gần đây không chỉ giống như những tác phẩm trước lọt vào top 5 của phòng vé mà còn leo lên vị trí dẫn đầu. Có sự ảnh hưởng lớn trong giới điện ảnh thế giới. Có thể xuất hiện trong phim của Cameron là điều vô cùng tốt. Mấy năm gần đây số ít công ty có thể xuất hiện trong phim của Cameron đều rất phát đạt. Công ty Intel đưa ra ý kiến với ông ta không phải một hai lần nhưng ông ta vẫn chưa chấp nhận. Nếu có thể mang về lời hứa này cũng coi như ông ta đã lập được công lớn. Ngài Chris, bây giờ chúng ta có thể thành giao rồi. Phương Minh Viễn đưa tay ra bắt tay. Chris Rock cũng đưa tay ra bắt tay lại. Cách chương.